Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, xuyên phủ người nào không biết phó trưởng phòng. Lỗ đất, đại lợi từ tư nhân biệt uyển bên trong. Khu 7, Chu Hệ quân tình bộ môn người, cùng tổng tư lệnh bộ ngoại liên bộ môn người. Còn có hải quân đơn vị một số sĩ quan, toàn bộ ngồi ở phòng khách bên trái vị trí. Mà đại lợi từ bọn người thì là ngồi bên phải nửa bên trên ghế salon. Ha ha, cũng đừng quăng chúng ta nói a. Chính các ngươi cũng nhìn xem. Chúng ta khai những điều kiện này. Các ngươi còn có hay không muốn sửa chữa bộ phận? Quân tình bộ môn người nhìn xem đại lợi tử. Cười ha hả nói. Đại lợi tử nâng chung trà lên nhấp một miếng. Lời nói bình thản nói ra. Chuyện này đâu? Kỳ thật không có gì có thể nói. Các ngươi khu 7 Chu Hệ bên kia cũng nuôi chúng ta rất dài thời gian. Muốn tiền cho tiền, muốn súng cho súng. Những này sổ sách trong lòng ta đều nắm chắc. Ta cầm lương bổng, vậy thì phải dựa theo trước đó ước định cẩn thận làm việc. Không thể nuốt lời. Vì lẽ đó ta đối với mấy cái này điều kiện không có gì cái nhìn khác. Các ngươi nói muốn chính thức nhập biên, vậy thì bắt đầu thôi. Chúng ta phối hợp liền xong rồi. Khu 7 đàm phán phương, nghe được đại lợi tử, đều không tự giác ca ngợi lên cách làm người của hắn. Nói làm được, giảng cứu a, ha ha, cùng ngươi làm việc thống khoái. Ngoặc kép, lời ca tụng, theo nhau mà đến, đại lợi tử cười sờ lên đầu, nhẹ giọng nói ra, hợp nhất về hợp nhất, nhưng có 3 điểm nguyên tắc, chúng ta là không thể đánh phá ha. Thứ nhất, chúng ta người cùng bộ đội phiên hiệu nhất định phải là độc lập. Thứ hai, chúng ta hiện hữu phạm vi hoạt động không thể giảm bớt. Nhập viện, ta chỗ nào đều không đi, liền còn tại lỗ đợi. Thứ ba, chính vụ bộ môn cũng phải độc lập. Chúng ta người mình quản lý dân chúng. Điều kiện này cũng là vì các ngươi tốt. Bởi vì khối này dân chúng tập quán lỗ mãng, không phải tốt như vậy quản. Những bộ đội khác thình lình đến đây, dân chúng cũng không nhất định có thể thích ứng. Đương nhiên, nếu có chiến sự, chúng ta đám người này cũng khẳng định không cản trở. Nói lên chỗ nào đánh trận, bộ đội khẳng định thi hành mệnh lệnh. Cái này đều không có bất cứ vấn đề gì. Khu 7 bộ tư lệnh, người, lập tức tỏ thái độ. Đàm luận tốt sự tình, liền sẽ không thay đổi. Người sảng khoái, chúng ta cũng không làm phiền. Vậy là được. Đại lợi tử gật đầu, nếu như không có gì vấn đề, mấy ngày nay chúng ta trước hết đem điều khoản ký, đến tiếp sau chúng ta phía dưới sĩ quan, cũng sẽ lần lượt nhập lỗ đất, trợ giúp các ngươi hoàn thành bộ đội xây dựng chế độ cái gì. Tốt, có thể, được, vậy hôm nay cứ như vậy. Song phương trò chuyện 10 điểm vui sướng, đại lợi tử đối khu 7 Chu Hệ đưa ra một vài điều kiện. Cũng đều chưa từng có tại móc chữ cùng quá nghiêm khắc. Mà khu 7 bên này cũng là có chừng có mực. Đưa cho đại lợi tử bọn hắn rất cao độ tự do. Kỳ thật tại Kiêu Ca lần trước theo đại lợi tử làm cái kia thanh sự tình trước đó, bọn hắn cái đội ngũ này liền đã theo khu 7 đàm luận tốt hợp tác. Bằng không thì lúc ấy đại lợi tử lấy địa phương thế lực lập trường, khẳng định là không dám theo xuyên phủ tách ra thấu một cái. Bởi vì phía sau hắn có người. Vì lẽ đó trợ lý Nhi mới kiên cường. Nhưng hiện tại tam đại trong vùng bộ hoàn cảnh đã là xưa đâu bằng nay trạng thái. Xuyên phủ, khu 8, khu 9 thực hiện trên quân sự tuyệt đối liên minh. Khu 7 nội bộ còn có một cái thế lực khổng lồ Trần Hệ. Vì lẽ đó đối địa phương vũ trang tới nói, bọn hắn có thể chọn tính là phi thường nhiều. Mà Chu Hệ tại hợp nhất địa phương thế lực lên, cũng là không chiếm cứ ưu thế gì. Thậm chí rất nhiều người tương đối mâu thuẫn bọn hắn. Vì lẽ đó, đại lợi tử quyết định đầu nhập Chu Hệ chuyện này. Kỳ thật nội bộ cũng không ít phản đối thanh âm. Có một bộ người cho rằng, đi khu 9 hoặc là đi xuyên phủ càng tốt hơn. Bởi vì nơi đó hiện tại thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ hơn một chút. Đương nhiên cũng có người nguyện ý đi Chu Hệ. Bởi vì bên này có tiền, cho đãi ngộ cũng tốt. Nói câu khó nghe, tương lai chính là Chu Hệ không được. binh sĩ cùng cơ tầng sĩ quan cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất là ai nghiêu bê, liền nghe ai đấy chứ. Bất quá những âm thanh này cơ hồ toàn để Đại Lợi Tử cho đè xuống. Hắn chính vào tráng niên, tại Lỗ hy vọng đặc biệt cao. Thậm chí so vừa mới tiến xuyên lúc Tần Vũ còn có thống trị lực. Bởi vì hắn là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Trong nhà đi lên số 3 đời, đều là bản địa nổi danh nhân sĩ. Đường huynh đệ 10 cái. Vì lẽ đó hắn tại mình trong đội ngũ nói là nhất một lòng. Đại Lợi Tử không có lựa chọn những phái hệ khác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn người này làm việc nhi phi thường chú trọng. Tuân theo ta cầm ngươi chu hệ tiền, liền không thể lừa gạt ngươi nguyên tắc. Cho nên mới dứt khoát lưu loát đáp ứng hợp nhất. 11 giờ tối nhiều chuông. Giang Châu, mỗ câu lạc bộ tư nhân bên trong. Ba đài xe dừng ở cửa sau. Lão Chiêm không đợi mở dây an toàn. Một tên thân mang âu phục màu đen tiểu tử liền đã giúp hắn mở cửa ra. Sống lưng thẳng tắp đứng tại dưới xe, làm một cái thủ hiệu mời. Lão Chiêm ngơ ngác một chút, xoay người xuống xe. Lục cái tiểu tử dọc theo đường đi lập tức tản ra. Tay phải ấn tại bên hông, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Phía trước người dẫn đầu viên che chở phó trấn bọn người vào hội sở về sau. Trực tiếp theo đối phương báo tên Trần Tuấn. Một đường ngồi chuyên dụng thang máy lên lầu. Phô trương không phải bình thường đến lớn. Lão Chiêm đám ba người toàn bộ đều là theo hải quân đặc chiến bộ môn ra. Cũng coi là thấy qua việc đời. Bọn hắn xem xét phó trấn bên người đi theo 10 người này. Từng cái hơn một thước 8 to con. Tuổi trẻ, cường tráng. Hai mắt có thần, trọng yếu nhất chính là tiểu dày da. Tiểu tây phục ăn mặc đều phi thường tinh xảo. Hướng cái kia một chạm, rất có điểm The Matrix phong thái. Đám người này xác thực không giống như là tiểu bộ môn gia an bảo nhân viên. Kém nhất cũng phải mẹ nhà hắn là quan tướng bên người cảnh vệ. Mọi người đi tới khách phòng. Lão Chiêm trước tiên mở miệng. Được a, phó trấn, nhìn ngươi dạng này. Hiện tại đúng là xuyên phủ lẫn vào không tệ a. Ai u, cái gì không tệ a? Rất bình thường. Phó trấn ngồi ở trên ghế salon, không tự giác vung ra nổi danh thế giới phi công đồng hồ. Lời nói vô cùng nhạt nói ra, quá mệt mỏi, cùng ta tại Lư Hoài thời điểm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Xuyên phủ bên này làm việc cường độ phi thường cao. Ta tháng trước còn bay một chuyến liên minh châu Âu EU khu đâu. Người đi liên minh châu Âu EU khu. Làm gì a? Lão Chiêm hỏi. Ha ha, cái này không thể nói. Phó trấn nhếch miệng cười một tiếng. A, lão Chiêm sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Người bây giờ quản cái này một đám. Phía dưới có bao nhiêu người a? Hạch tâm có hơn 1.500 người. Phó trấn ngay trước tinh thần tiểu tử trước mặt. Mặt không đỏ hơi thở không gấp bắt đầu cưa bom số 1. Công việc bên ngoài cùng hậu cần, đại khái cũng có 400-500 người. CMN, nhiều như vậy a? Một tên gọi Tiểu Lục tuổi trẻ, không thể tin nói ra. Vậy ngươi không thể so Mã lão nhị còn nhiêu BA. Hắn cái kia bộ môn, cũng liền cùng ngươi nhân số không kém bao nhiêu đâu. Phó trấn căn bản không có giải thích, chỉ nhàn nhạt nói ra. Hắn cùng chúng ta là hai cái hệ thống. Lão nhị chúng ta không có chuyện ngay tại nhất khối uống rượu. Nhưng không nói nghiệp vụ. Lão Chiêm có chút hiếu kỳ. Ngươi vừa đi, liền có thể để ngươi quản hơn 2.000 người đội ngũ. Mà lại cả nhiều người như vậy làm gì dùng a? Ha ha, đây là bí mật. Phó trấn lần nữa cười một tiếng. Thảo, ngươi quên người ta tiểu phó là ai con trai? Tiểu Lục đã não bổ vô số phó trấn tại xuyên phủ phát triển chi tiết. Giọng nói trầm thấp nói ra, người ta là phó trung tướng trong nhà thái tử gia, cái kia có thể không bị ủy thác trách nhiệm sao? Ha ha, phó trấn thận trọng cười một tiếng, hắn đang trang bê thượng công lực, tối thiểu đến độ kiếp giai đoạn, hắn biết rõ bức cái này chơi ứng không thể cứng rắn trang. Muốn nửa thật nửa giả, hư hư thật thật, có lúc người nói càng ít, lại càng tượng chuyện như vậy. Lão Chiêm xoa xoa tay. Tiểu phó, ta nói với ngươi câu lời nói thật. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Cửa bao phòng bị đẩy ra. Một tên tinh thần tiểu tử cầm điện thoại bước nhanh đi tới. Tay trái che lấy microphone. Xoay người xông phó trấn nói ra. Trưởng phòng, tổng tư lệnh điện báo. Nói 3 ngày sau, để ngươi bay đi khu 8. Tổng đốc văn phòng bên kia có. Chấm ngoặc kép, phó trấn nghe tiếng lập tức đứng dậy. Quay đầu hướng về phía 3 người nói ra. Ta đi đón cái tần tư lệnh điện thoại. Lão chiêm có chút mộng bê. À, tốt, nói xong, phó trấn xoay người rời đi. 3 người ngồi ở trên ghế salon. Trầm mặc một hồi về sau, Tiểu Lục dẫn đầu nhỏ giọng nói ra. Phó trấn hiện tại thật là xuyên phủ hồng nhân a. Ta nhìn, hắn bên này xác thực rất có phát triển. Không được, chúng ta liền đầu hắn. Chấm ngoặc kép, lão chiêm gãi gãi cái mũi. Cúi đầu hạ giọng trở lại. Đừng có gấp đáp ứng. Hắn có hơn 1.500 người đâu. Người phải hỏi minh bạch. Hắn có thể để cho ta quản bao nhiêu? Ta lại đáp lời a. Ta đều là một lớp huynh đệ. Hắn có thể bạc đãi ta sao? Một người khác cười nói ra. Ta nhìn a. A Trấn dựa vào cha hắn quan hệ. Tất nhiên là ngày mai xuyên phủ ngôi sao. Trong hành lang, phó trấn cầm căn bản không có kết nối điện thoại. Hướng về phía tên kia vừa rồi vào nhà tinh thần tiểu tử nói ra. Thảo, ngươi sức lực dùng lớn. Hơi hạ thấp xuống đè ép được không? Ngươi đi lên liền nói tổng đốc. Cho ta đều mẹ hắn làm mộng. Cưa bom số 1 không phải như thế thôi. Hảo huynh đệ, ta suy nghĩ lớn một chút thôi. Bọn hắn cũng không tốt chứng thực. Ép một chút, ổn định. Ta hiểu được, ca, được. Ban đêm cho ngươi thêm điểm một cái tiểu lệ. Phó trấn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Trọng đô, Tần Vũ trong nhà tiếp đến Cố Ngôn điện thoại. Ngoặc kép, làm sao vậy? Đại ca, vợ ta mang thai. Cố Ngôn cao hứng bừng bừng nói. Thảo, công việc tốt a. Khu 8, trong viện dưỡng lão, gầy yếu Cố Thái An nằm ở trên giường. Ngay cả nói 3 chữ tốt về sau, mới chậm rãi thì thầm nói. Tâm không lo lắng, nên làm việc nhi, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.